Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, phần 255. Bạch Liên Hoa con dâu vs Hảo Tâm chàng công công 13. Tiểu Nhu Nhu muốn sờ sờ công công đại gà đi có. Thể Đoác Nguyên Thịnh nghe Sở Nhu Nhu kia phảng phất mới vừa ở mật ong vại tầm quá mềm mại tiếng. Nói các loại làm nam nhân cào tâm cào phổi hờn dỗi lời âu yếm. Hơn nữa lòng bàn tay toàn là tô nhuận nõn nà co giãn 10 phần. Nặng trĩu doanh doanh mềm mại trắng nõn màu mỡ. Thậm chí đều có thể cảm giác được kia dần dần thức tỉnh tiểu hồng trái cây chính kiều kiều xương to. Đứng thẳng, ngạnh ngạnh phảng phất sau cơn mưa mới sinh mang mùa xuân tham đầu tham não mà liền tưởng từ hắn. Khe hở ngón tay chui từ dưới đất lên mà ra. Như thế hoạt sắc sinh hương sắc đẹp dụ hoặc trước mặt. Hắn chỉ cảm thấy chính mình xưa nay tự giữ bình tĩnh lý trí đã theo kia một câu ái muội mời. Mà sụp đổ, như bẻ gãy nghiền nát giống nhau tất cả sụp xuống chôn vùi thành trần. Hắn tưởng duỗi tay xoa xoa kia trắng nõn run rẩy tuyết đoàn phì nhũ. Hắn muốn hút một hút kia phảng phất cuối mùa xuân thục thấu chi đầu hồng quả. Nhưng vừa mới Sở Nhu Nhu nói lời nói còn văng vẳng bên tai. Nhu Nhu tiểu bảo bối muốn chính là nàng đại xoan xoạt. Hắn, Hoác Nguyên Thịnh tự giễu mà cười khổ một chút. Bất quá là một cái mạo danh thay thế giả dối hàng giả mà thôi. Hắn trường nàng gần một vòng tuổi tác. Hắn Hoác Nguyên Thịnh là Sở Nhu Nhu công công. Là Sở Nhu Nhu trưởng bối. Không hơn. Túng trong lòng dục vọng cỏ dại sinh trưởng tốt. Nhưng trung quy trong đầu vẫn là còn sót lại lý trí mù mịt bụi mù. Dưới háng dục vật càng là ngạnh bang bang phát trướng phát đau. Hắn lý trí bụi mù liền càng tụ hợp lại đến cùng nhau. Cái này cái gọi là đại xoan xoạt hắn là rốt cuộc ngụy trang không nổi nữa. Diễn kịch diễn lâu rồi. Liền dễ dàng hãm ở trong phim nhân vật ra không được. Này không hắn thiếu chút nữa liền phải thật. Đem chính mình trở thành Sở Nhu Nhu ái thích đại xoan xoạt. Lập tức liền phải làm ra hối tiếc không kịp việc. Thừa dịp còn chưa vướng sâu trong vũng lầy. Kịp thời bứt ra đối ai đều hào. Cũng là thời điểm muốn đại gia tiếp thu hiện thực. Người kia đã qua đời. Tồn tại người cũng muốn hào hào sinh hoạt mới là. Hoắc Nguyên Thịnh hạ quyết tâm muốn ngay trong ngày đối ngoại tuyên bố Hoắc Ước Sinh ở nước ngoài tai nạn xe cộ không trị bỏ mình tin tức. Đến nỗi cái này đại xoàn xoạt nhân vật, hắn cũng không thể lại trang. Tuy rằng cực kỳ lưu luyến không tha, nhưng hắn nhanh chóng mà rời đi hãm ở một mảnh tô chi mềm mại đại trường. Ngược lại giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Nhu Nhu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Một cái tay khác nhặt lên rơi xuống ở bồn tắm sườn biên áo khoác. Không quan tâm liền hướng Sở Nhu Nhu bọt biển hạ trần trụi thân mình che lại qua đi. Thần sắc đã là khôi phục ngày xưa nghiêm túc ngay ngắn. Ngữ khí ẩn ẩn mang theo nhàn nhạt trách cứ. Nhu Nhu, tỉnh vừa tỉnh, ngươi uống say nhận sai người. Ta không phải nhớ sinh, ta là nhớ sinh phụ thân. Là ngươi công công, nhớ còn sống ở nước ngoài không trở về đâu. Không cần hồ nháo công công mang ngươi về nhà được không? Về sau không được lại uống nhiều như vậy rượu. Như vậy hồ nháo không ổn trọng như thế nào có thể làm tốt ta Hoác gia con dâu. Ngày sau nhớ lấy thân là ta Hoác gia người cần thiết hành sự ổn trọng. Không thể nói hành vô trạng, ta trước đi ra ngoài. Ngươi đem quần áo mặc tốt cũng ra tới đó là. Hắn trong cổ họng khô khốc cực kỳ. Gian nan phun ra mỗi một chữ. Tự rơi xuống đất có thanh leng keng hữu lực. Trong miệng hắn nói được mỗi một chữ mỗi một câu không chỉ có là nói cho trước mặt ánh mắt mê ly sờ. Nhu Nhu nghe. Càng là nói cho chính mình nghe. Hoác ra người hành sự ổn trọng. Coi trọng luân thường. Thành thật không có công công mơ ước nhà mình con dâu đạo lý. Hoác gia người không thể nói hành vô trạng. Thân là Hoác thị tổng tài. Hắn ngôn ngữ hành vi. đều phải cực có chừng mực. Hắn cùng Nhu Nhu chỉ là công công cùng con dâu quan hệ tình cùng cha con. Trăm triệu lại không thể vượt Lôi Trì nửa bước. Sở Nhu Nhu nhìn nhìn ấn chính mình bả vai tiểu mạch sắc đại trưởng. Toàn thân mê người xuân sắc đã bị to rộng tây trang cấp bao ở. Nàng chớp chớp mê mang tự do thủy mát, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Tựa hồ ở suy tư Hoắc Nguyên Thịnh vừa mới rốt cuộc đang nói cái gì, trong lòng lại nổi lên tính toán. Nguyên bản mãn tâm mãn nhãn cho rằng Hoắc Nguyên Thịnh hiểu ý loạn tình mê chiếu nàng lời nói tới. Xoa xoa hút hút nàng vú, hồn nhiên chưa từng dự đoán được hắn cư nhiên tự phơi thân phận. Trong lời nói tựa hồ còn tưởng rằng nàng chỉ là đơn thuần uống say. Căn bản không có thừa dịp nàng ý thức không rõ tới nhân cơ hội muốn nàng. Sở Nhu Nhu không cấm có chút bội phục khởi Hoắc Nguyên Thịnh tự chủ tới. Nàng đều như vậy trực tiếp chủ động. Nhưng trước mắt cái này tự giữ cẩn thận nam nhân còn như thế không dao động. Chủ động làm rõ thân phận, tưởng bảo trì khoảng cách sao? Người nam nhân này, nàng Sở Nhu Nhu nhất định phải được. Dù cho muốn bá vương ngạnh thượng cung, nàng cũng quyết không thể buông tha này chỉ đã tới rồi bên miệng nấu chín vịt. Nhìn Hoắc Nguyên Thịnh chuẩn bị đứng dậy rời đi bồn tắm, Sở Nhu Nhu nhanh chóng quyết định lại lần nữa ném ra trên người áo khoác một phen nhào tới. Đem Hoắc Nguyên Thịnh cả người đều đè ở chính mình dưới thân. Bỗng nhiên bị đụng vào Hoắc Nguyên Thịnh bổn có thể né tránh. Chính là lại gan tâm Sở Nhu Nhu đụng vào bồn tắm té bị thương khái thương. Đại trưởng đành phải bảo vệ nàng doanh doanh bất kham nhẹ nắm eo thon. Đại trưởng xúc chi tức ly. Nhưng đồng thời trên vai hắn biên là một thốc lạnh lẽo mềm mại. Sở Nhu Nhu đã nhân thể dùng một con ngó sen cánh tay chặt chẽ vòng lấy Hoắc Nguyên Thịnh cổ. Tay nhỏ vòng qua cổ sau gác ở Hoắc Nguyên Thịnh trên vai. Ẩn ẩn cảm nhận được kia dán ở phần bên trong đùi không dung bỏ qua cực nóng sưng to sự vật. Sở Nhu Nhu hiểu rõ kia vải dệt hạ căng phồng ngạo nhân kích cỡ là ý gì nghĩa. Nàng trong lòng âm thầm đắc ý. Xem ra người nào đó cũng là nhẫn đến tàn nhẫn. Đã là nỏ mạnh hết đà còn ở đau khổ ngạnh căng. Nàng thon dài thẳng tắp chân dài nhi thập phần tự nhiên mà bám lấy hắn thon chắc eo thon. Cả người dường như mềm mại không nơi nương tựa cành lá hương bồ giống nhau gắt gao vòng quanh cứng. Rắn bàn thạch, phảng phất không tự giác gian liền đem kia mềm mại tuyết phụ chân tâm hướng kia chỗ căng đến lão. Cao địa phương như có như không cọ sát, căn bản không dung Hoắc Nguyên Thịnh dãy giụa né tránh. Sở Nhu Nhu nếu hô hấp dồn dập, phập phồng không chừng bộ ngực câu được câu không mà đỉnh hướng Hoắc Nguyên Thịnh rắn chắc ngực. Mặt khác một con bàn tay trắng sờ lên Hoắc Nguyên Thịnh tuấn lãng ngũ quan chậm rãi từ cái trán sờ. Hướng đôi mắt, chóp mũi, hồng diễm diễm cánh môi mỉm cười cười nhạt. Hì hì, đại soàn soạt học công công ngữ khí học giống như Nga. Vừa mới đều đem nhân gia cấp sợ tới mức sửng sốt sửng sốt. Ngươi còn tưởng gạt ta, ngươi xem ngươi lông mày, đôi mắt, cái mũi, miệng, rõ ràng chính là tiểu Nhu Nhu đại soàn soạt sao. Tuy rằng ta là nói ngươi càng dài càng giống công công, chính là không đại biểu ta sẽ nhận sai ta đại soàn soạt sao. Chỉ có ta đại soàn soạt mới có thể như vậy soái. Còn có, ta rõ ràng không có uống say, ta chỉ uống lên ngọt ngào rượu trái cây. Ý thức thực thanh tỉnh sao? Ngươi là của ta đại soàn soạt, ngươi chính là. Khi nói chuyện ngón tay đã sờ đến Hoắc Nguyên Thịnh môi. Đầu ngón tay theo hắn hình dáng rõ ràng cầm hướng Hoắc Nguyên Thịnh kia lăn lộn không ngừng hầu kết. Phương hướng dao động, nàng bỗng nhiên làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Đem môi tiến đến Hoắc Nguyên Thịnh lỗ tai bên. Cái miệng nhỏ nói chuyện khi cánh môi thường thường chạm vào mấy kia đỏ lên vành tai. Nga, ta đã biết, ta trộm mà nhìn ngươi cất chứa phim cấm. Trong đó có cái gì hộ sĩ, tiếp viên hàng không, nữ cảnh, lão sư gì đó, còn có công công cùng con dâu ai. Tuy rằng này đó ta cũng chưa xem xong, bất quá ta thực thông minh. Đại soàn soạt, ngươi là thích nhân vật sắm vai đúng hay không? Ta đồng học nói nam nhân đều thích nhân vật sắm vai trò chơi. Ta còn tưởng chờ ngươi trở về sắm vai cho ngươi xem đâu. Ngươi hôm nay chính là tưởng cùng nhân gia sắm vai công công cùng con dâu đúng hay không? Hắc hắc hắc, tuy rằng cảm thấy hào, cảm thấy thẹn, hào, cảm thấy thẹn. Bất quá nơi này chỉ có hai chúng ta nổi, có thể đồng ý một tiểu hạ hạ, làm ta ngẫm lại cái kia phiến bên trong con dâu là làm sao nói chuyện tới. Sở Nhu Nhu nói xong lặng lẽ lời nói liền đem đầu nâng lên tới. Mắt Hạnh lưu chuyển tựa hồ ở suy tư cái gì, hơi nước tràn ngập ba quang liễm diễm, vài giây sau rất là mị hoặc câu nhân thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hoắc Nguyên Thịnh. Tay nhỏ dao động sờ soạng Hoắc Nguyên Thịnh toàn ướt sơ mi trắng hạ trình hình giọt nước phân bố. Rắn chắc cơ bụng, phiền muộn rõ ràng, rắn chắc kiện mỹ ẩn chứa vô cùng bạo phát lực, nàng cái miệng nhỏ đô lên 1, 2, 3, 4 đếm lên. Đếm tới 8 lúc sau tay nhỏ theo cơ bụng ven nhân ngư tuyến liền tưởng xuống chút nữa sờ soạng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 khối cơ bụng, hảo bồng. Công công đại nhân, hảo bổng cơ bụng, công công đại nhân, dáng người hảo bổng, tiểu Nhu Nhu muốn công công cấp tiểu Nhu Nhu xoa vú hút vú. Công công vừa mới không cho tiểu Nhu Nhu xoa vú hút vú. Kia tiểu Nhu Nhu có thể đi xoa xoa sờ sờ công công đại dương vật sao? Ở chỗ này đúng hay không? Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.